Chương 125, nước hoa phối giai nhân. Tiểu Thiến tâm tư bách chuyển, Tạ Vân Phi lại là từ trong ngực móc ra một cái xinh đẹp pha lê bình nhỏ. Trong suốt trong bình nhỏ chứa màu đỏ thấm chất lỏng, Tạ Vân Phi đem bình nhỏ đưa cho Tiểu Thiến, nói, không có gì tốt đồ vật, cái này hẳn là thích hợp nhất ngươi. Hy vọng ngươi ưa thích. Thật xinh đẹp cái bình. Tiểu Thiến nắm nuốt ngón út lớn nhỏ bình thủy tinh, loại này trong suốt đồ chơi nhỏ, để nàng yêu thích không buông tay. Đại sư, cái này trong bình nhỏ là cái gì giống hủy hệ tờ di cờ hờ một dạng, rất muốn uống. Tạ Vân Phi một đầu thành cắt tư hãn, đuổi vội vàng nói, uy cái này cũng không thể uống á, đó là làm cái gì thưởng thức dùng sao, bất quá thật rất xinh đẹp ai. Tiểu Thiến đem cái bình bình phương tại con mắt phía trước, xinh đẹp con mắt nổi bật chất lỏng màu đỏ, nổi bật ra mấy phần yêu dã. Không phải, ngươi mở ra cái nắp. Tạ Vân Phi đứng ở một bên, mỉm cười nói ra. Tiểu Thiến nghi ngờ mở ra cái nắp, một cỗ nhàn nhạt hoa lan mùi thơm tràn ngập trong không khí. Tiểu Thiến ngạc nhiên nhìn chằm chằm bình nhỏ, reo hò nói, hoa hoa thật là lợi hại a đại sư, đây là cái gì a? So bột nước son phấn còn muốn hương hoa lan hương vị, thật là thoải mái. Tạ Vân Phi đắc ý nói ra, đây là hoa chi tinh túy, tên là nước hoa, cũng chỉ có dạng này vật phẩm, mới có thể xứng với chúng ta Tiểu Thiến. Dùng thời điểm, chỉ cần một giọt nhỏ bôi lên ở trên người, liền có thể có được hoa lan mùi thơm. Chỉ là không cần thời điểm, ngàn vạn muốn đắp kín nắp bình, nếu không liền sẽ tiêu tán rơi. Thật là lợi hại, Tiểu Thiến lúc này mới ý thức được nàng cầm đồ vật nguyên lai là như vậy chân quý, nhất là nghe được Tạ Vân Phi nói nước hoa mở lấy sẽ biến mất, vội vàng đem cái nắp đắp kín, hai tay thật chặt bóp trong ngực, chân chính đem nước hoa coi là chân quý bảo bối. Tạ Vân Phi xuất ra nước hoa ở đời sau cũng là nhất đẳng hàng cao đẳng. Tiểu Thiến như vậy vui vẻ, Tạ Vân Phi cũng mãn ý không có gì tốt đồ vật, đưa lên nước hoa, phối hợp mỹ nhân, coi như một chút tâm ý đi. Tạ Vân Phi nghĩ như vậy đến, ung dung nói ra, Tiểu Thiến, hôm nay ngẫu nhiên gặp, đều là duyên phận, ngày mai đằng sau, chúng ta liền khó có thể gặp lại kỳ hạn, nước hoa cầm cẩn thận, ở trong lòng ta, ngươi tựa như là như hoa lan cao khiết ưu nhã, đương nhiên, nếu như ngươi không thích nước hoa này, đi ra cửa. Đưa nó ném vào trong ao, cũng đừng gấp, đương nhiên, tốt nhất đừng ở ngay trước mặt ta làm loại chuyện này, dù sao quá thương tổn bần tăng lòng tự trọng. Ai, hôm nay nói nhảm giống như nhiều một cách đặc biệt à, tốt, không nói nhiều, ngươi đi đi nếu ngươi không đi, sợ sẽ đi không nổi. Tạ Vân Phi chính mình cũng không biết chính mình lại nói cái gì, tựa như là nói năng lộn xộn đồng dạng, trước kia nhìn thấy nữ tử liền có các loại suy nghĩ, thế nhưng là lần này, phảng phất xúc động tiếng lòng của hắn, để hắn chỉ muốn sớm thoát ra. Tiểu Thiến ngơ ngác đứng sau lưng Tạ Vân Phi, giờ phút này nhìn hắn, bả vai rất rộng, thân hình cao lớn, nếu là để tóc, tất nhiên là cực đẹp nam tử. Chỉ là đối phương luân phiên ngôn ngữ phía dưới, Tiểu Thiến đột nhiên phát hiện, nàng đều không biết nên làm gì đáp lại, huống hồ đối phương đã để nàng rời đi, nói thêm nữa mà nói, có thể hay không bị người coi như lỗ mãng. Chỉ là trong mắt hắn, ta đều là mỹ nhân kia, trước kia cũng là rất nhiều người nói ta như vậy, ta từ trước tới giờ không sẽ cảm thấy vui vẻ, thế nhưng là hòa thượng này nói ra những lời này, vì sao cảm thấy bối rối mừng rỡ, nước hoa sao hoa bên trong tinh túy, nói là chỉ có vật này mới có thể xứng với ta, trong lòng của hắn, ta lại là như vậy trọng yếu cùng đặc thù sao. Tiểu Thiến nắm thật chặt nước hoa, đôi cứng mới Tạ Vân Phi nói ý trung nhân ngược lại không có mong đợi, đôi mắt đẹp của nàng chỉ là nhìn chằm chằm Tạ Vân Phi nhìn, giống như muốn đem hắn nhìn thấu đồng dạng. Tiểu Thiến thất vọng mất mát, rốt cục không còn lưu lại, quay người rời đi. Cửa gỗ che lấp, a nhờ trăng như cũ, giai nhân đã không tại, Tạ Vân Phi ung dung xoay người, không thèm quan tâm mỹ nhân ở phương nào đã là cự tuyệt, đang làm lưu luyến, chẳng phải là từ lúc cái tát lại nọ y, ta hòa thượng này, rốt cục giống như là tên hòa thượng sao kia, nhân sinh thật sự là không còn muốn sống đâu. Tiểu Thiến ra Tạ Vân Phi cửa phòng, hoàn toàn giống như là không đầu con ruồi, đi đến ao nước một bên, nhìn qua trong nước hồ khuynh thế dung nhan, nàng giang hai tay, màu đỏ thắm nước hoa tại bình thủy tinh bên trong lay động. Ở trong lòng ta, ngươi tựa như là như hoa lan cao khiết ưu nhã, đương nhiên, nếu như ngươi không thích nước hoa này, đi ra cửa, đưa nó ném vào trong ao tâm loạn như ma. Tiểu Thiến nghiêng đầu sang chỗ khác, thật muốn xông vào Tạ Vân Phi trong phòng, đi về phía trước hai bước. Nhưng lại ngừng bước chân, nhìn về phía Yến Xích Hà phòng, nghĩ đến tối nay nhiệm vụ, không có biện pháp nhiếp Tiểu Thiến đi bên kia. Bất quá, nàng vừa tới cửa gỗ miệng, Tiểu Thiến hít hà, mày nhăn lại, lại là không nói một lời, trực tiếp tránh lui mở, không có tiến vào Yến Xích Hà trong phòng. Một đêm này xem như Tạ Vân Phi trải qua kỳ diệu nhất ban đêm, mặc dù Tiểu Thiến đi ra, nhưng là Tạ Vân Phi tâm tư ngược lại kiên định xuống tới, hắn đã nghĩ kỹ, chờ ngày mai sáng rõ, liền rời đi nơi này. Đến ngày thứ hai, Tạ Vân Phi đứng dậy, đi ra ngoài gặp Yến Xích Hà đang ngồi ở giữa sân trên băng ghế đá, ở giữa trên bàn đá trưng bày đồ uống trà. Yến Xích Hà gặp Tạ Vân Phi đi ra, cười nói, đại sư, đêm qua ngủ ngon sao ha ha, có người quấy rầy ta thanh ngộng, không biết có người hay không đi đã quấy rầy Tiểu Yến ngươi a. Tạ Vân Phi hỏi, đêm qua Tiểu Thiến rời đi, hắn liền cùng áo mà nằm, thật không có lại đi nhìn Tiểu Thiến đi nơi nào. Yến Xích Hà đem nước trà trong chén uống xong, trước cho Tạ Vân Phi rót một chén, lại cho mình rót đầy, nói ra, ta một đêm thơ ngọt, liền xem như có người đến gọi ta, ta sợ cu nở dê vẫn chưa tỉnh lại. Thế nhưng là Tiểu Yến nhắc nhở ta chớ có mở cửa. Chắc hẳn Tiểu Yến biết chút ít cái gì a. Tạ Vân Phi nâng chung trà lên nước, uống một hơi cạn sạch. Yến Xích Hà từ chối cho ý kiến, đại sư cao minh hơn ta, làm gì hỏi lại nếu đại sư vô sự, tự nhiên minh bạch vãn bối đêm qua nói chính là vì cái gì. Tiểu Yến, ngươi không thành thật. Tạ Vân Phi cười hắc hắc, cu nở dê không nói ra. Yến Xích Hà hơi biến sắc mặt, thầm nghĩ đêm qua đứng ngoài quan sát sự tình, chẳng lẽ hắn cũng biết đây cũng quá yêu dị đi. Dù là Yến Xích Hà, cu nở dê nhìn không thấu Tạ Vân Phi, chính vì vậy, Yến Xích Hà mới muốn mượn Tiểu Thiến thăm dò một lần, kết quả không có cái gì thăm dò đi ra.